Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, một kiếp nhất vận. Thành đạo vĩnh cửu hoàn toàn không phải ai mạnh người đó liền có thể thành đơn giản như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, từ lúc mấy luân hồi trước khi, Tiếu Tam Tiếu đã thành đạo, lúc đó, tu vi của hắn ngạo thế giới này. Hầu như không hề có thể cùng hắn kẻ ngang hàng. Nhưng lúc đó thiên không ở hắn. Thiên địa bổn nguyên kiên nhược bàn thạch. Ít có thể lay động. Hôm nay, hắn mãi mới chờ đến lúc đến bổn nguyên dung chuyển lúc. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đột nhiên giết ra một cái hùng bá. Bất quá mặc dù là như thế. Hắn vẫn có đem hùng bá chém cùng thủ hạ chính là lòng tin. Thành đạo có cướp. Đây là một loại tất nhiên. Lại giống là một loại trong minh minh cân bằng. Từ lúc vô số luân hồi trước, hắn liền ngộ ra đạo lý này. Chỉ bất quá cướp phân cao thấp. Nếu như tự thân đủ mạnh, có cướp cũng là vô kiếp. Đây cũng là hay là vô kiếp cảnh. Không phải thật có cảnh giới này, mà là bọn hắn đã cường đại đến kiếp số đều không thể hám động đến bọn hắn chút nào trình độ. Lần này, hùng bá thành đạo, tuy không thiên kiếp, nhưng định có nhân kiếp. Chúng ta chính là của hắn người cướp. Tiếu Tam Tiếu chắp hai tay sau lưng, bừng tỉnh cùng thiên địa vũ trụ làm một. Hắn con mắt có chút mê ly, uyển như mây khói vậy phiêu miểu. Tâm thần của hắn đã đến một loại trí cảnh, đã có thể cảm ứng được trong minh minh kiếp số. Một kiếp nhất vận, nếu chúng ta lần này thất bại, hùng bá sẽ thật sự vô địch thiên hạ. Đến lúc đó trên trời dưới đất từ cổ chí kim, đem không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Tiếu Tam Tiếu thanh âm ở trong thạch thất quanh quần. Có loại không rõ ý nhị. Tuy là hắn nói có chút khoa trương. Nhưng mọi người ở đây mặc dù so sánh lại bất quá Tiếu Tam Tiếu. Nhưng là nhiều nhất cũng chỉ kém hắn một đường. Bọn họ biết được Tiếu Tam Tiếu nói không ngoa. Hùng bá ngồi xuống có 12 sứ đồ. Những người đó tu vi đều đã tới cổ chi thánh hiền. Bọn họ sẽ là chúng ta trở ngại lớn nhất. Lúc này một trận ôn uyển giọng nữ vang lên. Nói chuyện là một người mắt ngọc mày ngài khí chất bất phàm thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một thân màu xanh nhạt quần dài. Bạch thắng tuyết. Trong mắt của nàng có ôn nhuận ba quang lưu truyền. Như nước. Đây là một cái như nước nữ tử. Người này chính là trong truyền thuyết ma. Lúc đó trương đạo nhất thanh lý thiên hạ. Chém giết vô số cao thủ. Coi như là nàng cùng thần liên thủ cũng khó có thể lay động trương đạo nhất phần chút nào. Bất quá bọn hắn phu thê dưới sự liên thủ. Hay là từ trương đạo nhất tay chung chạy thoát. Vậy hay là hơn 40 năm trước sự tình. Lúc đó trương đạo liên tiếp thánh hiền đều không phải là. Nếu như hiện tại, hai người bọn họ cộng lại cũng sẽ bị trương đạo nhất nhất trưởng sợ chết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. 12 cái sứ đồ từng cái đều là thời đại này vạn ức thiên kiêu trong người nổi bật. Gần như cùng giai sự tồn tại vô địch. Bọn họ 12 người. Là cái thời đại này tinh túy. Tung làm cho sức chiến đấu của bọn họ so với bất quá chúng ta những thứ này hiểu thấu luân hồi. Tồn tại. Nhưng là không cho tiểu suyệt. Nói chuyện là cả người bạch y. Khuôn mặt tuấn lãng. Một đầu hắc phát tùy ý xõa nam tử. Hắn chính là trương đạo nhất lúc lâu tìm không có kết quả Nhiếp Phong. Hắn dĩ nhiên cũng hiểu thấu luân hồi. Bọn họ những người này. Ở thánh cảnh chi giữa đường dừng lại vô số năm. Đối với võ đạo thể ngộ siêu việt thường nhân tưởng tượng. Này tân tấn cổ chi thánh hiền ở trong tay bọn họ đi bất quá 10 chiêu. Đặc biệt đệ nhất sứ đồ Phương Hạo. Nghe đồn bên ngoài đã tu thành bất diệt kim thân. Nhục thân độc bộ thiên hạ. Không có bất kỳ kẽ hở. Ta lường trước người này tất nhiên không thua chi ta. Nhiếp Phong thản nhiên nói. Tuy là hắn tu trì vô số năm. Nhưng đối với Phương Hạo cái này hậu tấn thánh hiền lại không có bất kỳ xem nhẹ. Theo hắn biết. Phương Hạo tu hành hùng bá bát tướng chân công. Trong cơ thể tám đạo chân khí luân truyền. Hắn mỗi tu hành một ngày thì tương đương với thường người tu hành 64 ngày. Mấy thập niên này. Phương Hạo ngạnh sinh sinh bằng vào một thân công lực đánh ra uy danh hiển hách. Cũng ngồi trên đệ nhất sứ đồ vị trí. Loại này tuyệt thế thiên kiêu. Vài vạn năm khó gặp. mà đang ở Nhiếp Phong nói Phương Hạo tất nhiên không kém hắn lúc. Đang ở một tòa thần phong thượng tu hành, Phương Hạo tâm thần chung lại đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, chẳng lẽ là có người ở chớ chú ta? Phương Hạo kinh nghi, cổ hàn ý này tới mặc danh kỳ diệu, lấy tâm linh của hắn cũng khó có thể nắm chặt được cổ hàn ý này khởi nguồn. Chỉ là giới này trong ứng với khi không có phương pháp nguyền rủa mới là. Thêm gì nữa chớ chú có thể chớ chú một vị thánh hiền. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, có chút không giải thích được. Chẳng lẽ là, đúng lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Nhất thời hít một hơi lãnh khí, có thể để cho ta đều cảm thấy rùng mình. Đại khái cũng chỉ có cửa kia không thua chi ta thần công. Ngọa tào, kịch tình tan vỡ thành như vậy, Nhiếp Phong lại vẫn ở. Thật không hổ là thiên mệnh chi tử. Phương Hạo đột nhiên có chút chứng đau. Kiếp trước trầm mê ở diễn đàn, hắn chính là biết cái này môn thần công thần uy. Theo hắn biết, bị cái này môn thần công đánh trúng người cuối cùng đều chết. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Cuối cùng hắn không vớ vẫn nghĩ. Chém chết trong lòng tạp niệm sau đó. Hắn phục còn định cảnh. Mà ở hắn ngoài thân, tám cái như thần long vậy phập phồng tử kim chân khí ở trong hư không chạy trồm. Cấu kết vạn ức thứ nguyên, có thể dùng hư không dung mạnh, bừng tỉnh có vô số cổ chiến xa vượt trên thiên khung. Đây chính là trương đạo nhất bát tướng chân công thiên thứ ba. Cổ chi thánh hiền quá khứ 500 năm đều là khó có thể ra một vị. Mà hôm nay cũng trực tiếp xuất hiện 12 cái. Cái này cũng chưa tính những tán nhân đó cao thủ. Thời đại này thực sự là biến. Cũng khó trách thành đạo cơ hội sẽ ở đây cái luân hồi xuất hiện. Nghĩ đến hùng bá xuất hiện chắc cũng là một loại tất nhiên. Nói chuyện là cả người thanh y người đàn ông trung niên. Kiếm nhãn mi ngôi sao. Khí chất nổi trội bất quần. Có loại tươi thắm đại khí. Hắn là Lệnh Đông Lai. E rằng ở đây giới hắn đều không nổi danh. Nhưng ở hắn phi thăng giới này trước khi, lại được xưng là vô thượng tông sư. Đây là một cái khi hắn nguyên bản thế giới đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tên. Tung hoành thiên hạ mấy chục năm chưa từng bại một lần. Cuối cùng hắn tự ngộ phá toái hư không chi đạo, có thể đi tới giới này. Hắn đến, là loại ngẫu nhiên, cũng là một loại tất nhiên. Vô luận thời đại như thế nào biến, cũng không thể khiến hùng bá thành đạo. Hắn quá bá đạo, nếu chờ hắn thành đạo, chính là chúng ta tử kỳ. Tiếu Tam Tiếu nói rằng, ta đã rõ ràng hùng bá mục đích. Hắn muốn lấy cửu đỉnh phân chia thần châu, dùng cái này trấn áp thần châu đại địa. Thần châu đại địa bản chính là chúng ta phương thiên địa này tinh túy. Còn lại tất cả địa phương cộng lại cũng so ra kém thần châu vạn nhất. Hắn muốn thần châu hóa cho hắn trên mặt đất thần quốc. Lấy thành tựu này đạo cảnh, hắn kế hoạch căn cơ chính là cửu đỉnh. Cửu là cực cảnh, cửu đỉnh hợp cửu châu, là vì cửu cửu số. Đây là thiên đế khí số. Chúng ta chỉ cần có thể phá bên ngoài tứ đỉnh, đem cửu cửu hóa thành cửu ngũ, phá bên ngoài khí số, khí mạch tương liên phía dưới. Đến lúc đó ngay cả bản thân hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không được viên mãn, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người gật đầu, đây cũng là duy nhất có thể cản ngại hùng bá đích phương pháp xử lý. Hùng bá chiến lực quá mạnh, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không phải hùng bá đối thủ. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể mượn ngày đó địa kiếp kiếp số. Hóa thân làm cướp, dùng cái này hư hắn đại đạo. Lần này ai có thể kiểm chứng phải vô thượng, người nào lại vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít, sẽ xem riêng mình thủ đoạn. Cuối cùng Tiếu Tam Tiếu nhìn phía hư không, bên ngoài ánh mắt phảng phất đánh vỡ vô cùng hư không cách trở. Chứng kiến chỗ kia với hư không chỗ sâu nhất vũ thần thần quốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.